Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, làm anh mất mặt rồi. Nhất thời lỡ lời, lúc này, nhớ lại chuyện vừa rồi. Tần Sương cũng có chút ngại ngùng. Quả nhiên, ra ngoài thì sướng nhất thời, sau đó lại tự chôn mình. Vợ à, anh không trách em. Em không cần ngại, chỉ là đám thuộc hạ kia nhìn anh bằng ánh mắt chế giễu. Anh rất muốn đánh bọn họ một trận. Hơn nữa những gì em nói cũng không sai. Phương pháp huấn luyện không đúng. Bọn họ đương nhiên không thể phát huy hết tiềm năng. Tần Sương khoác tay anh, cười nói, thực ra, những phương pháp huấn luyện ở thế giới sau này cũng là do các bậc tiền bối từng chút một cải tiến. Nếu không có những vật thí nghiệm ban đầu, thì làm sao có được những thiết bị huấn luyện hoàn thiện sau này? Vì vậy, những người ở thời đại này đều đã cống hiến rất lớn cho thế giới sau này. Không có tiền nhân, thì sẽ không có cuộc sống sung túc của hậu thế. Anh nói có đúng không? Đúng vậy, những gì vợ nói đều đúng. Vậy đồ của em đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, đều là một số thứ cơ bản. Vũ khí lấy ra lúc này, cấp trên cũng có thể chế tạo được. Còn những thứ quá tiên tiến thì không lấy. Dù sao cho dù em tinh thông, nhưng không có nguyên liệu cũng khó giải thích nguồn gốc. Em biết cân nhắc là được rồi. Dù sao một khi nộp lên, nếu cấp trên không hiểu rõ, chắc chắn bọn họ sẽ tìm em, yêu cầu em giải thích. Tần Sương biết anh đang lo lắng, liền an ủi, anh yên tâm đi, những loại vũ khí cơ bản này, em đều biết cách cải tạo và chế tạo. Dù sao những gì em học được ở kiếp trước rất toàn diện. Ngoài y thuật học dở dang, những thứ khác em đều tinh thông. Nếu em không thích tiếp xúc với xác chết, có lẽ bây giờ em đã là một bác sĩ rất giỏi rồi. Biết thế, năm đó em đã học hành chăm chỉ rồi. Hai, Hoắc Đình Châu xoa đầu cô, cưng chiều nói, thôi nào, năng lực của một người có hạn, đừng tự làm mình mệt mỏi như vậy. Trong lòng anh, em đã rất ưu tú rồi. Anh so với em, thật sự là hoàn toàn thất bại. Như vậy em có cảm thấy thoải mái hơn chút nào không? Ha ha ha, wow, sao anh lại tốt như vậy chứ? Nhưng mà em đúng là rất ưu tú. Sau này sẽ còn ưu tú hơn nữa. Tần Sương kiêu ngạo nói. Em mãi mãi là người ưu tú nhất. Sau khi cười đùa, Tần Sương tìm một nơi vắng vẻ, lấy ra 4 bao tải lớn. Đây, chính là những thứ đó. Hơi nặng một chút, em còn chuẩn bị một lô áo chống đạn. Đám người đó có súng, vẫn phải cẩn thận một chút. Chỉ cần không bị N trúng đầu thì sẽ không chết. Nhìn thấy đầy đủ vũ khí trang bị mới nhất, Hoắc Đình Châu vô cùng cảm kích sự hy sinh của vợ mình. Lúc này, anh cảm thấy vợ như thiên sứ được trời cao phái xuống để cứu rỗi bọn họ. Vợ à, cảm ơn em, anh nhất định sẽ bảo vệ bí mật của em. Dù có phải hy sinh mạng sống này cũng không tiếc. Ôi chao, đừng nói chuyện sống CHT như vậy. Sau này em nhất định sẽ cẩn thận, kiên quyết không để người khác biết bí mật của em. Cô không phải kẻ ngốc. Sau khi nộp những thứ này lên, cấp trên chắc chắn sẽ cử người đến kiểm tra cô. Nhưng chỉ là một số bản thiết kế và nguyên liệu, tùy tiện mua một ít trong trung tâm thương mại là có thể vượt qua. Dù sao chỉ cần dựa vào cái miệng của cô, nói gì thì là như vậy. Sau khi hai người mang đồ trở về doanh trại, đám lính liền đỏ mắt. Chị dâu, chị đúng là chị dâu ruột của chúng em. Áo ống đạn này thật sự quá tốt. Đúng vậy, từ nay về sau, ngoài đầu ra, không còn sợ bị B-A-N-C-H-E-T nữa rồi. Còn khẩu S-U-N-G ngắn này, nhìn là biết hàng mới. Chúng em chưa từng thấy loại vũ khí nào tốt như vậy. Chị dâu làm cách nào vậy? Chị dâu, bây giờ em cũng không nỡ sử dụng, nhất là sau khi trở về đội, cấp trên chắc chắn sẽ tịch thu. Nghĩ đến đã thấy xót xa, nhìn thấy mọi người trân trọng như vậy, Tần Sương mỉm cười nói, yên tâm, cho dù bị tịch thu, sau khi cấp trên chế tạo ra lô vũ khí đầu tiên, tôi sẽ cố gắng hết sức xin cho các cậu lô vũ khí đầu tiên. Thế nào? Nhưng áo chống đạn các cậu chỉ cần nộp một chiếc là được. Còn dư lại, các cậu tự giữ gìn cẩn thận. Nghe thấy áo chống đạn có thể giữ lại, mọi người liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Suy cho cùng, đây không phải là một chiếc áo chống đạn đơn giản, mà là lá bùa hộ mệnh của bọn họ. Được rồi, các cậu cầm lấy trang bị quen thuộc của mình, rồi bắt đầu làm quen với nó. Chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi. Còn các xạ thủ B, A, N, tỉa, S, U, N, G, B, A, N, tỉa của các cậu mới là thứ đắt nhất. Các cậu phải trân trọng. Một khẩu S, U, N, G này đủ để mua một căn nhà 4 gian đấy. 4 xạ thủ B, A, N, tỉa nghe thấy khẩu S, U, N, G này đắt như vậy, lập tức nâng niu như bảo bối, như thể nhìn thấy con trai ruột của mình. Chị dâu, thứ đắt tiền như vậy, chị chắc tốn kém lắm phải không? Đúng vậy, nguyên liệu này nhìn là biết không phải là kỹ thuật chế tạo thông thường. Em nghi ngờ mấy ông già đó có thể bắt chước được hay không? Chị dâu, chị có thể xin cho em giữ lại 2 khẩu S, U, N, G, B, A, N, tỉa được không? Em thật sự không nỡ buông tay, cho dù 4 người chúng em thay phiên sử dụng cũng được. Thấy bọn họ luyến tiếc như vậy, Tần Sương đành nói, chuyện này chỉ có thể dựa vào đội trưởng của các cậu đi xin. Dù sao chỉ cần nghiên cứu ra được một vài mẫu là được. Dù sao đồ cũng đã lấy ra rồi, có thể giữ lại được hay không, phải dựa vào chính bọn họ tranh thủ. Sau đó, mọi người tản ra, bắt đầu làm chủ kỹ năng sử dụng trang bị mới. Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, Tần Sương liền chuẩn bị thêm 1 quả L, U, U, D, A, N cho mỗi người. Đến lúc ra tay thì phải ra tay. Những kẻ đó C, H, E, T cũng không đáng tiếc. Còn về việc không phân phát B, O, M chớp sáng, cô sợ làm bị thương người của mình. Chỉ cần trang bị đầy đủ thiết bị tương ứng, mọi người mới không bị thương. Cô vừa lau chùi khẩu S, U, N, G ngắn mới mua, vừa giải thích thông số của những khẩu S, U, N, G này cho ông xã. Hoắc Đình Châu chăm chú lắng nghe, càng nghe mắt càng sáng. Vợ à, những vũ khí này thật tốt, tốt hơn nhiều so với vũ khí được trang bị hiện tại của chúng ta. Ngay cả vũ khí nhập khẩu từ nước ngoài cũng không tốt bằng những thứ em lấy ra. Tần Sương trợn trắng mắt, em đến từ thế giới tương lai, đương nhiên trong tay toàn là đồ tốt. Nếu anh muốn loại S, U, N, G trường hiện tại của các anh, em thật sự không có, trừ khi bây giờ ra nước ngoài cướp kho vũ khí của bọn họ. Nhưng mà, chuyện này cũng không phải không thể thực hiện được. Anh nói xem, nếu em cướp kho vũ khí của Mỹ, bọn họ có trở nên điên cuồng, cắn người lung tung không? Hoắc Đình Châu giật giật mí mắt, thầm nghĩ sao vợ mình lại gan dạ như vậy, cướp kho vũ khí của đối phương, đang nghĩ cái quái gì vậy? Cho dù cô có hack, nhưng không có lá bài bảo vệ mạng sống, chuyện này vẫn nên suy nghĩ cho kỹ. Rồi anh nói, đợi đến khi nào không gian của em có thể chứa người, em hãy suy nghĩ chuyện này, còn bây giờ thì thôi, không an toàn. Tần Sương nghĩ cũng đúng, bên kia cũng không phải là người ăn chay, nếu sơ suất lộ tẩy, thật sự rất khó thoát thân. Cách chương.